Nam mô Phật tử. Hôm nay là ngày cuối trong năm, cho nên chúng ta cũng có hai lễ lược, vừa thọ tam phương ngũ giới, vừa lễ tạ pháp. Vì vậy mà chúng ta học sớm hơn mọi khi. Quý Phật tử cũng hơi vội vã một chút, xin quý vị quan hỷ cho. Chúng ta học bài kinh cuối cùng trong cái kinh Tạ A Hàm, là bộ thứ ba trong bốn bộ A Hàm, tức là chúng ta đã học Trường A Hàm, Trung A Hàm và đây là Tạp A Hàm, thì chúng ta còn một kinh trong đây. Hôm nay chúng ta sẽ học hết bản kinh này, và có thể nói đây là một cái bản kinh mà Hòa Thượng Ân Sư đã lấy nó làm cái nền tảng để đối chiếu cho minh chứng cho đường lối tu thiền của Thiền Tông, là không đi ngoài cái tông chỉ của Đức Phật đã giảng dạy từ hơn 2.500 năm về trước. Vì sao mà Hòa Thượng phải có một bản kinh làm nền tảng như vậy? Bởi vì sau này đó thì có một số vị đại sư cho rằng cái thiền của Đại Thừa hay là Thiền Tông không phải là thiền do Đức Phật chỉ dạy, mà là do sự phát sinh, phát triển của các vị tổ sư mà có, cho nên e rằng không phải là thiền của Phật. Do đó mà Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài đã nghiên cứu và đã tìm được một cái bản kinh để minh chứng cho pháp tu thiền mà Hòa Thượng tu tập và hướng dẫn chúng ta đi không ngoài cái tông chỉ của Đức Phật. Và đó là cái bản kinh tên là Có Pháp Môn Nào, Samyatanavaga, tức là cái bản kinh do Đức Phật nói. Như vậy thì ngay từ thời Đức Phật đã có Thiền Tông tu trực chỉ, nhưng mà do vì căn cơ không đồng, do vì cái sở thích không đồng, mà Đức Phật đã có những cái bài pháp và những cái pháp tu thiền tùy theo căn cơ của chúng sanh. Trong đó có những pháp như là tứ niệm xứ, cũng là pháp tu thiền, và pháp tu thiền ở đây là pháp có pháp môn nào, đồng nghĩa với là không có pháp môn nào. Chúng ta cùng theo dõi chánh văn để thấy rõ nội dung của bản kinh này quan trọng đối với nhà thiền như thế nào. Một thời Thế Tôn ở chấm chấm, tức là ở đây rất là dài, và đây là những cái nằm trong lục dục chứng tính, nó mang tính văn bản, cho nên Hòa Thượng chỉ trích thôi. Ở đấy Thế Tôn gọi là các tỳ kheo, có pháp môn nào do pháp môn ấy tỳ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài tham nhẫn thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí, vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đó là câu hỏi Đức Phật đưa ra cho các thầy tỳ kheo. Các thầy thưa rằng: Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, tức là chúng con không có tự chế tác ra các pháp tu, mà các thầy tỳ kheo là nương theo sự chỉ dạy hướng dẫn của Đức Phật mà tu tập. Thế Tôn nói tiếp: có một pháp môn này các tỳ kheo, do pháp môn ấy

ra là lòng tin này là do truyền thống từ ông bà của chúng ta từ nhiều đời. Phật tử Việt Nam thì có cái truyền thống tín ngưỡng lâu đời lắm, và cái truyền thống tín ngưỡng này nó rất gần với mê tín, rất gần luôn, gần cho tới mức nhiều khi mình chấp nhận mê tín là chánh tín luôn, mình cho rằng cái đó là cái chánh của Phật pháp, nhưng mà nó không phải. Chẳng hạn như cái việc đầu cơ, cái này không phải là Phật pháp. Nhưng mà tôi thấy có nhiều cái địa phương xem rằng đây là tín ngưỡng dân gian và cho nó là cái đời sống tâm linh, thì cái đó là truyền thống của người dân miệng theo ông bà cha mẹ vậy thôi, chứ còn trong đạo Phật thì không có hướng dẫn chúng ta tu như vậy. Tôi xin khẳng định như vậy để cho quý Phật tử hiểu rõ, phân định rõ thế nào là tu Phật. Thật ra Phật nói rằng có cái pháp môn nào mà không do lòng tin, không do sự ưa thích, mình tu chứ cũng cảm hứng lắm nha, thích thì tu, thích thì thôi, chứ không phải là mình thấy rõ nó quan trọng hay là nó cần thiết. Có nhiều vị là thấy quan trọng, thấy cần thiết, giống như là hơi thở không thể không có thì cái tinh thần nó khác, còn thích thì tu, không thích thì thôi nó khác, rảnh thì tu, rảnh thì thôi nó khác. Lấy cái việc tu làm cái việc giải trí, hoặc là làm cái việc phụ, việc mần ăn mới chánh. Tôi nói chữ mần là theo dân miền Nam á, mắc đi mần rồi không có rảnh đâu mà tu. Ai tu á, tôi mắc đi mần, tu nó có té tiền té bạc không mà tu, nó mần nó mới có tiền chứ. Cái kiểu đó là cái kiểu của người dân á, bình thường như vậy, ngồi tu rồi chết đói sao. Thật ra thì đạo Phật cũng không có bắt mình mà ngồi tu suốt không có làm gì, chứ không phải đâu, rất là cân bằng trong cái sinh hoạt của chư tăng chư ni từ hồi xưa cho tới bây giờ, rất là cân bằng. Cũng có cái sinh hoạt về thể lực, tức là tay chân, rồi cũng có cái sinh hoạt về tâm linh như là tọa thiền. Và cái pháp môn tu mà Phật tu để thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác là thiền định, chắc chắn như vậy. Sử Đức Phật ghi mấy ngàn năm rồi không có thay đổi được cái pháp tu đó, rõ ràng là ngày tu thiền định. Và hôm nay là cái bài này là cái bài mà chính Đức Phật, từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Thì không có cái pháp do lòng tin, do sự ưa thích, do lắng nghe. Lắng nghe là sao? Là nghe bên ngoài. Còn nếu mà nghe bên mình thì không phải là lắng ra bên ngoài, mà là xoay lại bên trong. Không phải do lắng nghe, tức là không phải do bên ngoài đưa tới. Không do suy tư. Suy tư tức là nghĩ tưởng, tức là quán chiếu nghĩ tưởng. Không do biện luận. Biện luận còn xa nữa. Biện luận trong nhà Phật nhiều khi dùng cái từ là nói suông, tức là đấu khẩu chơi vậy thôi. Càng biện luận là càng vọng động, càng biện luận là càng xa sự thật. Cho nên là trong đạo Phật thì không có tuyên dương cái biện luận. Tuy nhiên cái thời của Đức Phật, và nhất là cái nền triết học của Ấn Độ đó, họ rất giỏi về biện luận. Muốn phá được các tà thuyết của các giáo phái khác thì chư thánh đệ tử của Đức Phật phải dùng biện luận mà phá. Đó là thuyết thông. Bởi vì Đức Phật không thích dùng thần thông, mà Đức Phật dùng thuyết thông. Muốn dùng thuyết thông thì phải biện luận, biện luận cho thắng được ngoại đạo. Cái biện luận của các vị thánh đệ tử thời Đức Phật đã ngộ đạo rồi thì không phải do suy tư, mà do trực giác, do trí tuệ. Cái trí tuệ nó khác cái trí thức ở chỗ nào? Cái trí tuệ là cái không có vọng động, mà vẫn thấy, vẫn nghe, không có suy nghĩ, không có động não, mà vẫn biết rõ ràng. Cái chỗ này tôi xin thưa rõ để quý Phật tử nắm cho được cái chánh chiếu của tu thiền. Tu thiền là tu trí tuệ, tu Phật là tu trí tuệ. Thì chúng ta biết rằng chúng ta thường dùng cái suy tư nghĩ tưởng đó cho là những cái ý tưởng của mình. Có nhiều người còn cho đó là tâm của mình. Tôi nghĩ tưởng, thì nhà Phật nói đó là vọng tưởng, không phải là trí tuệ. Cho dù nghĩ tưởng những cái sự kiện hay là những cái vấn đề có lợi ích cho cộng đồng, nhưng mà nó vẫn là trí thức, kiến thức bên ngoài, do cái sự suy tưởng mà nhận được, nó không có thiệt. Tuy nó có hay, chẳng hạn như những thành tựu của khoa học, nó rất là tuyệt vời, nhưng mà nó không thể nào mà so sánh nổi với lại cái trí tuệ chân thật vô sư của Đức Phật, với cái trí tuệ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bằng cái sự nghiên cứu, bằng những cái thành tựu lớn lao của khoa học, bằng cái trí tuệ hữu sư đó, thì các nhà khoa học có thể chế ra bao nhiêu là cái văn minh cho nhân loại, chế phi thuyền, rồi chế đủ thứ mà mình thấy như là hiện tại bây giờ nền văn minh của chúng ta đang có đó. Nhưng mà nói về cái nhìn thấy được hằng hà xa thế giới, thấy luôn cả cái con đường sinh tử của chúng sinh, thấy chúng sinh đi qua đi lại trong tam giới, thấy cho từng người một, từng người một, mà khắp cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai, thì các nhà khoa học chưa có thấy được. Mà ai thấy được? Đức Phật thấy được. Đã. Mà Đức Phật dùng cái trí nào? Dùng cái trí tuệ vô sinh. Cái trí đó từ đâu mà có? Cái trí đó nó có sẵn rồi, chứ không phải từ đâu mà có. Nhưng mà mình không có thấy nó là bởi vì nó bị mờ, nó bị che. Nó có rồi ở nơi mỗi chúng ta. Đó là cái thông tin quan trọng nhất, mà là thông tin đáng mừng nhất, là có rồi. Giống như là quý vị có một cái hũ vàng rồi, mà chôn ở đâu không nhớ, quan trọng là chôn ở đâu không biết. Thật ra phải đi tìm, đi đào đó là bởi vì quên. Chứ nếu mà quý vị nhớ thì không có vấn đề đi tìm, ngay đó đào lên là lấy ra. Thì chúng ta cũng như vậy. Cái vấn đề là chúng ta quên. Quên là vì sao? Là vì chúng ta lao theo trần cảnh bên ngoài. Chúng ta không dừng được với cái thói quen lao ra suy nghĩ. Thấy vậy mà dễ hơn là không suy nghĩ. Nói dễ thì cũng không hẳn. Tại vì có lúc biểu mình suy nghĩ thì mình không thèm suy nghĩ, mình suy nghĩ không được. Rồi tới lúc kêu mình đừng có suy nghĩ thì mình suy nghĩ. Nói chung là mình không có làm chủ, mình không có thói quen làm chủ tư tưởng. À. Thì Đức Phật làm chủ bằng cái gì? Bằng thiền định. Thiền định là gì? Là dừng lại. Thiền định là tĩnh lặng, thì dừng lại. Ở bên trong thì dừng vọng tưởng, ở bên ngoài thì dừng sang duyên. Đây gọi là thiền định. Thiền là bên trong, không có theo vọng tưởng. Xin lỗi, thiền là bên ngoài, không có chạy theo các cái duyên. Bên trong không có chạy theo vọng tưởng là định. Hai cái này là cái định nghĩa của lục tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàm, chứ không phải là tôi tự lập ra. Đó là thiền định đó. Thì nếu mà chúng ta thực tập được như vậy đó, thì cái trí tuệ bản hữu chúng ta nó hiển thị. Và nãy tôi có nêu ra câu nói là làm sao để phân biệt được cái trí tuệ với cái trí thức, hoặc là cái suy tư. Thì cái trí tuệ là tôi nói cái có sẵn mà không do vọng động. Bây giờ tôi dẫn chứng thì cũng chỉ là một cái cách nói, cũng là một cái vọng động, nhưng mà kiểu như phương tiện đó. Quý vị khéo thì nương theo cái đó mà nhận được cái gia bảo của mình tức thì. Cái việc này thì ra cũng cũ rích rồi, chứ không phải là mới đây. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đang nghe tôi nói nè. Quý vị có cần phải khởi tưởng hay là không khởi tưởng? Mà hay là quý vị nghe bình thường, cái khả năng nghe của quý vị là nó sẵn có. Quý vị nghe thôi, đang nghe thôi. Thưa có đang nghe không? Có. Còn cái chuyện tôi nói cái gì kệ thôi, quý vị đừng có để ý. Chỉ xin nó tới khoảng là nghe thôi. Tôi nói chữ nghe thì nghe chữ nghe, tôi nói chữ tôi thì nghe chữ tôi. Không có yêu cầu thêm, chỉ vậy thôi. Nó có khó không à? Không dùng được chữ khó hay dễ, nó không có vấn đề gì để khó hay dễ đó. Nó tự nhiên, nó rất là tự nhiên. Thì tôi nói, tiếng tôi nó vang lên thì quý vị nghe cái tiếng tôi nó vang lên. Rồi bây giờ tôi nín, quý vị nghe âm thanh nó lặng xuống. Cái này đâu có bắt buộc mình phải như thế nào, nó sẵn rồi mà. Thật sự ra cái hay nghe của mình đó, âm thanh có thì nghe có âm thanh vắng thì nghe vắng âm thanh. Cái này có vọng động. Cái hay nghe nó, cái khả năng nghe nó có vọng động không ạ? Dạ không. Mà cái đó bình đẳng không ạ? Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, già cũng vậy, trẻ cũng vậy, giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, bình đẳng luôn. Và nghe thôi nha, chứ đừng phan duyên. Tôi lặp lại, tôi nói tới đâu Phật tử nghe tới đó. Tôi nói khó nghe chữ khó, tôi nói dễ nghe chữ dễ. Tôi nói quý vị dễ thương, quý vị nghe tôi nói quý vị dễ thương. Tôi nói quý vị không dễ thương, quý vị nghe tôi nói quý vị không dễ thương. Ủa sao quý vị cười, cái khúc nó cười là cười gì? Phiền não ở đâu ra, quý vị chỉ tôi đi. Nếu như vậy thì phiền não ở đâu ra? Chỉ cho được mới là dứt được cái gốc khổ. Từ nãy giờ có dụng công không ạ? Tất cả những cái nãy giờ chúng ta cùng đồng hành với nhau, chúng ta cùng đang sống với nhau đó, có dụng công không? Không. Chứ dù tôi nói một cái câu gì đó thì tôi nói xong nó cũng xong. Tôi đang nói thì quý vị đang nghe, nhưng mà không có phan duyên cô nói gì thì cô nói cái chuyện đó của cô. Tôi đang nghe là tôi đang nghe, cho nên trời long đất lở thì là chuyện trời long đất lở. À, tôi đang nghe vậy thôi, thì làm sao có cái chuyện mà ai làm nhục mình, sao có cái chuyện mà ai làm khổ mình. Họ nói gì kể họ, mình hay nghe thôi và mình không khởi thêm cái niệm gì cả. Còn khi nào mình có cần cái gì, mình thấy cần nói thì mình nói, mình không cần nói thì thôi. Làm sao mà có cái chuyện ân oán giang hồ, quý vị suy nghĩ. Nhưng mà mình không làm được chuyện đó, mình không tào lao, mình buồn lắm. Hai người mà gặp nhau cái chào rồi bắt đầu mà nhìn nhau hoài, cái tự nhiên là ủa bữa nay có vấn đề gì không, sao kỳ vậy? Phải nói, thấy không nói làm như nó lạnh lẽo, thấy không nói làm như nó có chiến tranh, chiến tranh lạnh á. Cho nên phải ngồi hơi khỏe không, thì ngồi đây biết khỏe rồi. Phải hỏi khỏe không, hỏi cho con. Đôi khi chúng ta vì cái gì, vì cái dao thì vì cái bên ngoài mà chúng ta phải nói. Chứ thiệt ra thì nói cũng không có gì mà thích thú. Gọi là từ khi quý vị thích cái người đó thì quý vị mới muốn nói. Còn quý vị không thích thì quý vị thấy nín thinh nó khỏe hơn. Nhưng mà rồi mình sống, tóm lại là mình sống với cái giả hay là cái thật. Mình quen sống cái gì? Cái giả. Mà mình thấy sống như vậy nó biết điều hơn, nó lịch sự hơn. Còn hai người gặp nhau có bắt đầu hay nói và hay nghe nha, cái rồi ngồi hoài nín thinh là tự nhiên cảm thấy nó có vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề không quen. Không quen cái gì? Không quen với sự tĩnh lặng. Đó. Tóm lại là chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn hết khổ hay chúng ta muốn khổ? Khó hiểu, rất là khó hiểu. Thật sự ra khi mà mình đi tu á, hoặc là mình muốn tu á, thì mình phải chấp nhận nó hơi ngược đời một chút. Và những người chung lý tưởng với mình á, thì họ sẽ cảm thấy dễ chịu, không sao đâu. Chỉ có những người không đồng lý tưởng thì họ thấy như vậy là kỳ. Cho nên đi tu người ta cũng hơi sượng á, người ta cũng hơi ngại mấy người tu, tại ta thấy họ kỳ. Nhưng mà quý vị yên tâm, bây giờ người tu họ giống người đời lắm. Đừng có sợ là kỳ. Người tu họ xuất sắc hơn người đời trong cái việc lao ra nữa. Có nhiều khi người tu mà không đủ cái duyên thuận lợi để được tu hành á, thì tội nghiệp lắm thưa quý vị. Nó cũng lăng xăng rồi, nó cũng phóng túng, nó cũng tha hương lắm á. Cho nên tu mà được thật sự như lời Phật dạy đó là cả một cái phước báo lớn và là một cái ý chí nghị lực chuyển hóa rất là mạnh, chứ không phải đơn giản đâu. Ở thì tôi dẫn chứng cho đại chúng thấy trí tuệ như vậy là khó hay dễ? Trên mà cái diễn đạt á, thì khó hay dễ? Dễ. Và trên cái thực tế nó nắm sẵn trong lòng tay là khó hay dễ? Cái thực tế quý vị đang dùng nó có một cái nó nhập nhằng, nó nhập nhằng như thế này nè. Mình đang dùng cái tánh Phật, căn bản là mình dùng cái tánh giác trước, rồi cái thức tình á nó mới nổi lên trên cái tánh giác đó, thức tình nó nổi lên. Và cái thức tình đó nó là một cái thói quen của mình, quen lắm, quen tới thành ra sức mạnh luôn. Cái ý thức đó nó dẫn mình chạy theo, rồi mình quên, mình tưởng đâu là mình không có dùng cái tánh giác. Nếu không có tánh giác, thức tình không có đất dung thân. Quý vị nhớ, chẳng những không có không gian, không có cái khoảng hư không, chúng ta không thể nào có mặt ở đây được. Thưa quý Phật tử có nhận được không? Nhưng mà chúng ta lại không có cảm nhận cái hư không nó quan trọng, mà chúng ta cảm thấy cái nhà nó quan trọng, cái mặt đất nó quan trọng. Tất cả những cái gì mà chúng ta sinh hoạt á, cái gì nó cũng có mặt, trừ hư không mà không thấy. Nhưng mà trong này cái gì là cái chủ đạo nhất? Hư không. À, cái điều này nó rõ ràng. Nhưng mà vì nó không có hình, nó không có tướng, nó không có sự ngăn ngại, cho nên chúng ta quên nó. Mà nếu không có đó là tất cả mọi thứ đều không thành lập được. Thưa có phải không? Nếu không có hư không thành lập ở đâu? Phải thành lập trong hư không chứ. Và quý vị thấy một cái phương tiện giao thông mà cực kỳ nhanh chóng và gọi là thiện xảo nhất, nó bay ở trong đâu? Nó bay ở trong hư không. Bởi vì chỉ có hư không mới chứa nổi nó thôi. Nó có thể lướt ở trên đó một cách rộng rãi, mênh mông. Mình thấy được cái năng dụng của hư không. Thì cũng như vậy, cái năng dụng của bản tâm nó vô cùng lớn lao. Nhưng mà chúng ta mắc kẹt ở những cái có hình tướng, mắc kẹt ở cái suy tư vọng tưởng. Và do đó cuộc đời chúng ta bị hạn chế, bị khống chế luôn. Chứ không chỉ hạn chế, bị khống chế, bị nghiệp tập khống chế. Cho nên bây giờ kêu ngồi mà thấy bằng tánh thấy, nghe bằng tánh nghe là chúng ta có cảm giác như là nghe không được. Sao không được, chúng ta đang nghe đó chứ. Nhưng mà chúng ta không có nhận là đồng hành. Mặc dù mình đồng hành, cho nên Phật mới nói á, chúng sanh á, là cái kiểu là bối giác nghiệp trần, có nghĩa là bạc tình bạc bèo, sống vậy đó mà phủ nhận. Giờ quý vị thấy bây giờ mình sống trong gia đình đi, mình ăn cơm của mẹ mình, rồi mình nhờ mẹ mình nuôi dưỡng từ mới sinh ra cho đến lớn lên. Tới lớn lên mình bay nhảy được rồi, mình hiểu biết được rồi, cái mình phủ hết công ơn của cha mẹ. Quý vị thấy có dễ chịu không? Xem như là con tới đây trưởng thành rồi, thôi má đừng có can thiệp gì tới con nữa, không có má làm sao có con. Mà tới đó là thôi chấm dứt, tới 18 tuổi là khúc trước của má là cũng hết luôn đó. Thì cái kiểu vong thân của mình, tôi dùng chữ vong thân luôn á, chứ không có vong ân. Vong thân là chết mất luôn, vong ân thì còn có thể là quên ân. Còn cái vong thân của chúng ta là không còn cái gì để sống hết á. Nhưng mà bởi vậy cho nên là tuy mình sống nhưng mà đã chết là như vậy đó. Thì tâm tư chúng ta đã chết, trí tuệ chúng ta cũng khô héo á. Tuy là nó không khô héo nhưng mà không dùng được, nó chỉ là cái mầm thôi, chứ nó không phát triển thành ra là hoa trái. Chủng Phật thì có, nhưng mà nó không phát triển thành ông Phật, nó thành ra cái ông lật đật, chứ không phải là ông Phật đó. Nó có một cái nó trớ trêu như vậy mà chúng ta phải tu tập đây. Chúng ta tu tập là vì chúng ta sửa cái thói quen làm mờ trí tuệ của mình. Chứ trí tuệ là có sẵn, và trí tuệ đó không do một cái gì, nó có rồi. Cho nên bài kinh này khẳng định cái điều đó, không do suy tư. Suy tư là làm mờ trí tuệ. Quý vị lưu ý cho đó. Cho nên khi mình ngồi thiền đó, mỗi lần vọng tưởng nó lú lên là mỗi lần tư tưởng cái gì? Vọng tưởng là tư tưởng. Tư tưởng lú lên là mình cho phép nó có mặt, hay là mình điểm nó để cho nó lặng. Mình cho nó lặng, mình biết nó và mình không theo nó, có nghĩa là mình cho nó lặng xuống. Thì làm sao mà từ suy tư mà nhận ra cái chỗ này được? Chính cái suy tư mới phá hoại, không cho mình nhận ra cái chỗ này. Cho nên không phải do suy tư, không phải do thích thú biện luận, vân vân. Thì rõ ràng Phật đã nói từ 2560 năm về trước, chúng ta có một cái chân thật hiện tiền bằng trực giác, chứ không có qua cái gì. Thì cuối cùng Phật mới hỏi các thầy tỳ kheo á, khi mà con mắt thấy sắc, nội tâm ta nó dấy lên tham. Tham là sao? Thấy cái sắc đó đẹp quá mình thích, thì đây gọi là tham. Còn thấy cái sắc đó nó xấu quá, hoặc là nó thấy ghê quá, mình sợ, mình không có muốn thấy nó nữa, thì đây gọi là sân. Còn thấy cái sắc đó nó có cái mà mình muốn sở hữu luôn à, thì gọi là si, cách giữ thì gọi là si. Khi mà trong tâm nó nổi lên những cái niệm đó, chúng ta biết rất là rõ là nó đang có cái niệm đó hay không có cái niệm đó. Thì Phật hỏi rằng cái biết đó, đó là do cái gì? Là do hiểu biết, do ưa thích, do lòng tin, do suy nghĩ, do lắng nghe, hay do tham nhẫn, do biện luận mà có? Thì các thầy tỳ kheo nói thưa không, Bạch Thế Tôn, không phải do những cái thứ đó mà có. Phật hỏi như vậy có phải là do trí tuệ mà biết không? Thì các thầy nói thưa vâng, Bạch Thế Tôn, cái đó là do trí tuệ. Thì trí tuệ là gì? Là trực giác. Cái trí tuệ đây là cái hay biết trực giác à, trực tiếp luôn, không có thông qua cái suy nghĩ nào cả. Thấy như thì thấy, nghe như thì nghe, các pháp như thị à, cho nên Kinh Pháp Hoa nói sao? Thị pháp trụ, pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Cái thế gian tướng này là cái thật tướng, chứ không phải là cái tướng, không phải là cái tướng sanh diệt. Cái chữ thật tướng có nghĩa là tướng thật. Tướng thật là tướng không. Xin lưu ý ở chỗ đó để quý vị đừng có lộn nghe nói tướng thế gian. Ủa sao trong kinh thì có chỗ nói tướng thế gian là tướng sanh diệt, mà Kinh Pháp Hoa thì Phật lại nói là thế gian tướng thường trụ. Thế gian tướng ở đây là cái tướng thật của thế gian, chứ không phải cái tướng duyên sinh. Còn chúng ta đang có cái thân này là tướng gì? Tướng duyên, duyên sinh à. Cái tướng duyên sinh này là cái tướng do nghiệp. Mà nghiệp này là do mình mê. Mình mê rồi mình chạy theo, mình có cái thói quen mình chạy theo. Nên bây giờ khi mình tu tập đó, như Phật tử ngồi thiền là Phật tử tập dịch nghiệp, dừng nghiệp. Khi mà niệm nó dấy lên là cái mình thấy nó, mình biết là vọng tưởng, mình không theo nữa. Thì ở đây nói là nó lên mình biết nó có. Cái vọng tưởng nó chính là cái câu mà ở đây nói là nội tâm ta có tham sân si thì biết có tham sân si. Nội tâm ta không có tham sân si liền biết nội tâm ta không có tham sân si. Đây là dùng trí tuệ mà biết. Đã. Cho nên á, Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài đã có một cái đoạn giảng giải về cái bài kinh này mang cái tính là chủ trương luôn á. Có pháp môn nào là bài kinh nguyên thủy rất hệ trọng đối với đường lối tu của thiền viện? Phật nói có pháp môn nào, nhưng tại sao không đặt tên là pháp môn gì? Nếu thiền sinh không học, không nắm vững bài kinh này, khi nghe phê phán biết vọng là một lối tu do người sao đặt ra, không phải Phật dạy, thì sẽ hoang mang, không vững lòng tin để tu tập. Ngược lại, nếu học hiểu kinh này chín chắn thông suốt, chúng ta sẽ thấy đường lối tu của thiền viện có căn bản, có nguồn gốc rõ ràng. Này. Phật nói có một pháp môn vượt ngoài tín ngưỡng tôn giáo. À, nãy tôi cũng có chia sẻ với hội chúng, tín ngưỡng là cái niềm tin. Mà niềm tin cứ tin theo như vậy thì Phật không có chủ trương. Cho nên quý Phật tử nhớ, Đức Phật đã từng nói Như Lai không có bảo các ông tin ta. Ta chỉ đề nghị với các ông nghe ta nói nếu thích nha. Chứ không có ép à, không ai ép ai cả. Cho nên cái việc tu Phật hết sức tự do. Tất cả quý Phật tử đến đây tu là vì thích đến thôi. Chứ còn không có ai ép, mà nếu như vị nào bị ép thì có quyền phản đối. Tôi chưa thích thì thôi, đừng ai ép. Bây giờ nhiều khi đó quý Phật tử có con cháu nhỏ thì con mình thương, cho nên mình muốn nó đi con đường đạo, vì vậy mà dẫn tới chùa. Có nhiều cháu nó rất thích mà có nhiều cháu nó chưa thích, rồi bắt gặp quý thầy quý cô xá đi con à, mà nó không xá nó đứng hoài cái lợi đè cái đầu nó xuống. Cái này không phải là xá mà cái này là cưỡng bức đè xuống, nó đau xá nó é luôn đấy. Nó không chịu mà. Chừng nào nó thích thì nó xá. Nó gặp thầy cô nó cảm thấy nó thích lắm, nó muốn xá, thì chừng đó ổng biểu nó cũng xá à, tức là nó có chủng duyên. Hình tu Phật cũng phải có chủng duyên. Chúng ta đến đây là do chúng ta thích, hoặc là cũng có khi chúng ta nể tình bạn bè rủ rê, nhưng mà cái người bạn đó mình cũng phải thích mới đi. Cái người bạn đó mình không thích họ rủ mình đâu đi. Người bạn đó họ cũng có cái điểm gì đó mà mình thấy mình quý mến họ, thì chứng tỏ mình cũng có duyên với cái người đó. Mà cái người đó có duyên với Phật, suy ra mình cũng có duyên với Phật. Nói theo cái biện chứng toán học là như vậy. nó có duyên, mà cái duyên á, thưa đại chúng, cái duyên á trong nhà Phật nó là trùng trùng duyên khởi, phải là duyên độc lập đâu. Cho nên mà chết là chết chùm đó, không có chết lẻ tẻ đâu, nó là trùng trùng duyên khởi. Từ đó là từ cha rồi xuống con rồi xuống cháu thì đó, nên ông cha đó đã làm cái nghề đó là con cũng làm cái nghề đó, cũng có làm nghề khác nhưng mà thường là mang tính truyền thống cha truyền con nói. Cái duyên đó vậy mà nó trùng trùng đấy, nó kết nối dài xuống, thành thử ra ngoài đời nó có cái chuyện là nói dỗi tông đường, là nói cái dòng tộc đó, của người đó, nói là gì để nắm nối được cái tinh thần, cái truyền thống của gia đình đó. Nó có cái nhân duyên như vậy đó. Cho nên quý vị có thấy mộ không? Tự nhiên con người đó nó cũng có cái nét hào hào đó, nó mộ vậy chứ. Thì sao nó sanh ra nó không nó của nó mà nó hào hào, nó hơi hào cha hoặc nó hào hào mẹ. Đó là duyên đó, nó trùng trùng duyên khởi. Rồi anh em mà ruột với nhau hoặc là sanh đôi ha, cái mặt nó mình nhìn không ra đúng. Cũng mắt, cũng mũi, cũng miệng mà nó giống nhau, mà nó khác nhau thì đó là cái duyên đó. Thành thử khi mà chúng ta đến với nhau là chúng ta có duyên với nhau nhiều lắm. Nhưng mà trong cái duyên thì nó chia sẻ nữa. Trong cái duyên đó nó có thuận nhiều hoặc nghịch nhiều nó mới gặp nhau. Và cái nguyên tắc của nhân duyên á, thì quý vị nhớ là duyên sinh thì như nguyện. Nhớ cái điều này, tức là duyên sinh thì không chắc. Không có cái duyên sinh nào mà bền chắc 100%. Cho nên nguyên tắc sống của chúng ta là nguyên tắc sống 70%. Tức là cái duyên mà nó được 70%, đây gọi là tuyệt. Đây là tuyệt toàn rồi đó. Chứ nếu mà nó lên tới quá 70%, nó lên 80% là mất bình thường. Cái yêu cầu của chúng ta là duyên sinh thì tới số 70 là vừa. Cho nên quý vị mà cầu toàn đó là quý vị ra ngoài cái duyên sinh, nó không thể nào toàn được. Nếu mà nó trên 70% đó thì nó ở cái cõi khác, nó mới ở cõi này. Cái cõi duyên này nó có 70%. Vì vậy mà khi chúng ta được cái phước báo nó mình thấy nó hơn 50% rồi là mình thấy dễ chịu. Chứ mình đừng có muốn thêm nữa. Muốn thêm nữa có nghĩa là mình phá đi cái hợp đồng mà chúng ta đã ký từ trước. Thì là quý vị chấp nhận được cái điều này thì quý vị sống hạnh phúc là 100%. Còn nếu không chấp nhận được điều này là không có miếng hạnh phúc nào luôn. Mà nếu nói 70% thì tôi thấy trong hội chúng của chúng ta đó là trên phân nửa là được 70%. Tại sao tôi nói trên phân nửa 70%? Tại giờ này mà quý vị ngồi đây, quý vị nghe pháp được là chắc chắn phải trên 70% quý vị mới ngồi đây được. Chứ nếu mà không có cái trên 70% là giờ này là quý vị đang tha hương, đang dông ruổi, đang khổ sở trong cái cảnh riêng của quý vị, chứ không thể nào ngồi đây. Còn sắp xếp được, còn ngồi đây được, còn lắng nghe được như thế này là đã được 70%. Và như vậy là đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, hàng Việt Nam chất lượng cao. Hiểu như vậy thì hạnh phúc rồi. Cho nên gia đình nó xích mẻ chút thì mình lượng là mình nói thôi được rồi, cái này nó thuộc 30%, bỏ đi. Hạnh phúc của chúng ta nó tới khoảng một khoảng nào đó rồi nó hết, cái mình nói thôi được rồi, nó cũng có một khoảng mà tôi thấy mỹ mãn lắm, cái này nó là cái phần của 30% biếu đó, tặng đó, bỏ đi. Cho nên nếu mà chúng ta mà thấy như vậy đó thì sống mà với gia đình nó cũng có cái vui của có gia đình đông đảo, hoàn hảo, đầy đủ. Còn nếu mà nó thiếu chút thì mình thấy rằng cái này nó cũng hợp lý, tại vì nó như vậy nó mới đúng 70%. Chứ nếu mà nó kiện toàn hết thì nó không có đúng, bởi vì nó là lý duyên sinh. Duyên sinh thì không thể nào mà 100%, tại 100% nó thuộc về cái tuyệt đối chứ không thuộc về duyên sinh. Thì quý vị lưu ý vậy đó. Cái cuộc đời của chúng ta là cái sự kết hợp của các pháp duyên sinh, cho nên lúc nào nó cũng có cái lỗ hổng, và chính cái lỗ hổng nó mới duy trì được cái tồn tại của duyên sinh. Chứ nếu mà nó chặt là nó cứng ngắc và nó không thành duyên sinh mà nó thành chết. Một là nó là cái vĩnh cửu, mà cái vĩnh cửu thì không có hình thức, còn nếu không thì nó chết, bởi vì nó không lưu chuyển được. Nhờ cái 70% đó cho nên nó chạy tới chạy luôn được, nó có thể suy dịch được. Trong cái 30% thiếu khuyết đó nó thông cảm được cho nhau. Khi mà mình thấy nhìn một người bạn của mình mà nó không hoàn hảo là mình biết rằng cái 30% đó là cần mình đắp đổi. Và nhờ vậy cho nên người đó họ không quá kiêu mạn. Chứ nếu mà họ 100% thì không ai sống được với họ. Bởi vì họ quá chuẩn thì thành thử ai tới nó cũng thành ra sao? Nó cũng trở thành ra là cái bất nhiệt ý. Thế ra ở đây đó, cái không có cái vượt ngoài những cái mà Hòa Thượng nói là vượt ngoài cái tín ngưỡng tôn giáo là cái sự tin mà không có cái trí đó. Rồi ngay cả như thế này luôn, không tin Đức Phật, Đức Phật bên ngoài nha. Không tin Đức Phật tức là không tin cái người giáo chủ bên ngoài, không tin Pháp, không tin Bồ Tát, không tin La Hán, vượt ngoài sự chán ưa Ta Bà Cực Lạc, vượt ngoài sự lắng nghe học hỏi, vượt ngoài suy tư, quán sát, vượt ngoài tham nhẫn tu tập, vượt ngoài thích thú biện luận, những pháp môn ấy có thể xác chứng chánh trí và chứng quả A La Hán. Tức là không từ ngoài mà được. Tóm lại là cái câu đó, không từ ngoài mà được. Thì chỉ có khi mà do chính mình nhận được thì như vậy là xác chứng được cái chánh trí của mình, và nhờ cái chánh trí đó mà chứng quả A La Hán. Thưa với đại chúng, thời Đức Phật không có dùng cái chữ thành Phật mà chỉ dùng chữ là A La Hán mà. Đức Phật được xem là một bậc A La Hán, là cao tột đó. Như vậy đó là pháp môn gì? Có phải pháp môn đó không lệ thuộc tín ngưỡng giáo điều của tôn giáo, là phải tin Tam Bảo, phải ăn chay, phải lại Phật cho có phước? Đúng là bây giờ chúng ta quy Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật, nhưng mà đó không phải là cứu cánh. Đó chỉ là dừng bớt những cái nghiệp bất thiện. Để chi nữa? Để chúng ta đi từ từ tới cái nghiệp thiện, rồi dừng luôn cả cái nghiệp thiện để đi tới trí tuệ siêu vượt cả nghiệp thiện và bất thiện, chứ không phải là phá đi cái nhân quả nha. Xin quý vị đừng lầm chỗ này. Và nói rằng cái pháp môn đó cũng không tham nhẫn tu hành. Tại sao? Tại vì tu hành là cái pháp sinh diệt. Mình ráng, mình tu, mình làm cái này cái kia cũng là cái không phải sẵn có. Mình tu như vậy để mình bỏ cái gì? Mình bỏ cái thói quen là thụ hưởng của bản thân. Như bản thân mình thích ngủ, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích tài sắc danh thực quyền, thì những cái thích đó là sai. Vì cái thân này không có thật, mà mình thích những cái còn không thật hơn nữa. Ví dụ như bản thân chúng ta là nó không thật, cái da này, cái mũi này, cái mắt này nó không thật, mà bây giờ mình tô điểm thêm một lớp không thật nữa thì Phật sợ chúng ta là nó sai quá, nó xa quá rồi không trở về được sự thật. Cho nên phá cái gì? Phá cái sắc. Phá cái sắc để chúng ta đừng có mê cái sắc. Cũng vậy, như là chúng ta là cái nhu cầu của chúng ta đó là có cơm hay là rau cũng được, nói chung là có cái thức ăn của tứ đại đưa vô để duy trì cái sự vận hành của cái thân tứ đại là được rồi. Nhưng mà chúng ta không dừng lại ở đó, chúng ta phải chế biến nào là cái món mà phải cầu kỳ, tên là trân tu hải vị, tên là cái gì rất là nhiều món này món kia, và chế biến để mà nó ra cái chuyện ăn cho ngon, mà ngon hay không nó cũng còn tùy nữa. Nhưng mà chúng ta không dừng lại ở cái chỗ đơn giản, mà chúng ta tiến sâu vào cái chỗ rắc rối phức tạp. Để chi? Để mệt mới ngon. Có nhiều khi các vị nội trợ chế biến ra cực khổ, cuối cùng ăn không nổi. Và rồi nhiều khi cái món đó mình đưa tới những người khác cho người ta ăn, cuối cùng người ta cũng chê. Người ta nói đem dao ra đây, với làm miếng bầu luộc coi, ăn vậy cho nó dễ ăn. Đôi khi những cái món đơn giản và cái cuộc sống đơn giản nó làm mình khỏe, nhưng mà không biết tại sao ta thấy nó đơn điệu, cho nên ta tự chế ra cho nó thành ra đa điệu. Vì vậy mà sao? Nó thành ra đa sự, đa lự, đa phiền não. Đó là do cái rắc rối tự mình chế ra thôi. Bây giờ Đạo Phật là nhắc nhở chúng ta tháo mấy cái lớp đó ra. Chứ vì bản thân mình là một cái khối tứ đại, Phật còn chê nó là đại gia hôi thối, mà có cái danh vọng gì lên đây mà khi mà người ta có cái danh vô rồi, người ta trở thành một cái người nổi tiếng hoặc là có một cái địa vị gì trong xã hội, mà bị thương tổn một cái là người ta thà chết còn sướng hơn. Đó là một cái tư tưởng mê mờ mà nó ăn đâu trong xương trong tủy, khiến cho người ta khổ sở như vậy. Nếu mà nói danh thì ai thì bằng vua. Thế mà vua Trần Nhân Tông của mình bỏ ngôi, chứng tỏ rằng là nó không phải là cái thiệt. Tại nếu thiệt thì ngài đâu có bỏ gì, ngài bỏ ngài thấy lại vui hơn. Cho nên giờ này mới có thiền phái Trúc Lâm cho mình tu đó. Thế tự tới Đạt Đa cũng vậy, cũng là vua con, thưa phải không? Rồi ngài cũng từ giả nó, ngài bỏ. Và khi mà ngài bỏ ngôi, ngài đi tu, ngài thành Phật rồi á, thì đạo Phật có tới ngày hôm nay và chúng ta theo ngài. Đây chỉ là một số cỏn con so với lại là những người tu Phật khắp nơi trên thế giới. Mình có chút xíu thôi thì chứng tỏ là người ta còn theo Phật nhiều hơn nữa. Và trong cái số theo Phật, người ta tu còn chứng ngộ được, người ta đạt được cái từng trí tuệ và thiền định cao tột. Người ta nhận ra được cái năng lực, cái lợi ích của nó nhiều hơn mình rất là nhiều. Đó, nhờ bỏ mấy cái rác rưởi đó mà sở hữu một cái gia bảo vô tận, gọi là thánh tài vô tận. Thánh tài này không chỉ riêng cho cá nhân mình, mà cái thánh tài này là dành cho cả cộng đồng, và chúng ta cùng hưởng, hưởng hoài không hết. Tôi chưa thấy được cái đức ở bên trong, mà tôi thấy cái phước á, do tu, từ cái đức, từ cái trí mà nó ra, cái hiển lộ ra ngoài thành cái phước á, thì tôi thấy là của Hòa Thượng Trúc Lâm. Tôi nhìn tôi thấy, nghe nói tới tên của thầy thôi là mình đã cảm thấy là kính mến. Và tất cả con cháu của ngài chỉ là con cháu thôi mà sống tu học không có thiếu thốn gì, trên vật chất cũng như tinh thần. Đó là cái phước đó, gọi là thánh tài vô tận. Rồi quý Phật tử từ ngày mà biết tu tập thì quý Phật tử thấy cái đời sống của quý vị nó nhẹ hẳn ra. Nó nhẹ đâu có phải là do ai làm nhẹ, mà tại mình không mang thêm vô nó, mình tháo bỏ bớt đi. Cái đời sống của người Phật tử nó nặng hay nó nhẹ là cũng do cái thái độ sống của mình. Và tôi đã quen ở đây có một số Phật tử là đời hồi trước khi tu Phật đó, thì nó có nhiều cái nhiêu kê, mà từ ngày tu Phật cái tiền bạc của quý vị đó, hồi xưa quý vị cũng xài nhiêu đó mà không có lợi ích, còn bây giờ quý vị xài nhiêu đó mà quý vị đem lợi ích đến cho cộng đồng chứ không có thụ hưởng gì cho mình. Tôi nói á, tôi nghe nói thôi á, khi mà có tiền mà không biết tu á, có khi mua một cái túi sách để sách tay đó nó cả chục triệu, tôi phải không ạ? À, ngoài đời quý vị biết một chục triệu sách cái sách thì thôi tôi lấy cái vỏ đệm tôi sách cũng được, tôi đựng thì tôi đựng đồ thôi chứ trong đó gì mà cái vỏ đệm tôi đựng nhiều hơn cái túi đó. Đó thì trong túi đó quý vị đựng cái gì thì cũng giấy, giấy tiền hay giấy tờ thì cũng là giấy, rồi thêm ba cái mớ gì đó thì cũng đồ đạc à, linh tinh gì thôi. Mà trong khi đó, đó nếu mà một chục triệu đó đó mình có thể là mình giúp đỡ cho người ta qua cơn nghèo khó mà người ta đói chết, chỉ cần thay đổi như vậy thôi. Thì quý vị thấy mà mình xách cái vỏ đó mình đi ngỡn ngãn á, mọi người thấy người ta cũng dòm nhưng mà người ta không tới gần mình được. Còn mình xách cái túi điện trong đó mình để bắn, mình đi tới đâu người ta cũng buông cho mình. Mình để bắn, mình để miền gói là mình đi tới đó là người ta cũng theo mình. Mình thấy rõ ràng cái tình cảm của quần chúng dành cho mọi người đó không phải là cái hàng hiệu, không phải là cái túi hàng hiệu, hoặc là mang một đôi giày mấy triệu bạc, lỡ mất một chiếc còn chiếc bán không ai mua. Và chết chưa, đôi giày nó cho 5 triệu đi thì giờ một chiếc 2 triệu rưỡi, mà giờ đưa ra chiếc 2 triệu rưỡi không ai mua. Thế quý vị thấy nó rõ ràng, nó có những cái giá trị mà mình định lượng dễ quá vì do mình mê. Và trong khi đó cái đó nó phục vụ cho cái gì? Nó phục vụ cho một cái gốc không có gốc, cái thân này đâu có gốc. À, những cái điều này thì quý vị cũng hiểu, không cần tôi chúng tôi phân tích, quý vị cũng hiểu, hiểu thì hiểu. Ê, nhưng mà làm thì làm, không hiểu sao mà tự nhiên xách cái túi đó thì cảm thấy nó hãnh diện hơn. Rồi cũng vì cái hãnh diện đó mà chúng ta rượt đuổi theo nhau trên cái cuộc đời sóng gió từ đâu. Bây giờ ai muốn chê thì chê, thiệt ra không ai dám chê những người sống đơn giản. Tôi thưa thật với đại chúng, không ai dám chê những người sống đơn giản. À, chỉ không thể đơn giản được để người ta ngưỡng mộ mà thôi, không ai dám chê cả. À, chúng ta thấy người đơn giản nhất trên trần gian này là Đức Phật đó, chúng ta đâu có chê, thử hại muốn chết, lại từ đời cố lĩ cố lai tới bây giờ vẫn còn lại. Chứ đâu có dám chê ngài, sống thiếu dục thi túc mà, là sống đơn giản. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ và thượng rất là vui và rất là đầy đủ niềm tin để nói lên cái điều là pháp tu thiền trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. là một cái pháp tu do Đức Phật đã tuyên bố từ rất là xa xưa, mà do cái quá trình tu hành Đức Phật nhận ra được. Cho nên ngài ở đây ngài nói pháp môn đó không phải kham nhẫn để tu hành, không phải khởi tâm chán ngán khỏi ta bà ưa thích cầu sanh về tịnh độ, không phải ráng nghe ráng học để thâm nhập lý đạo, không phải tư duy giảng trạch giáo nghĩa cho hay cho rõ. Tất cả những điều nêu trên đều không liên hệ với pháp môn mà Phật nói ở đây. Vậy mà pháp môn này có thể xác chứng được chánh trí và chứng A La Hán. Một cái pháp môn mà không có dính líu những điều đó, vậy mà nó có thể làm cho chúng ta, đưa chúng ta đến cái chỗ chân thật nhất là thành tựu được cái gì? Thành tựu được dứt sạch phiền não. Tôi không nói chứng thánh, tôi không nói chứng A La Hán, tôi chỉ nói là dứt sạch phiền não, là cuộc đời chúng ta không bao giờ buồn, cuộc đời chúng ta không bao giờ khổ, là đủ rồi. Chứ tôi nói thánh thần chi, mình là người phàm phu, mình chỉ mong là đừng bao giờ mê lầm, đừng bao giờ khổ sở, đừng bao giờ điên đảo, đừng bao giờ nói những câu làm cho người ta chết lên chết xuống. Sống sao mà mọi người thấy mình là người ta thấy an ổn là được rồi. Thì khi Phật nêu lên các cái vấn đề này thì các thầy thì kheo mới thưa rằng Đức Phật là mạch nguồn của giáo pháp, xin Phật chỉ dạy. Thì Phật dạy rằng Phật dạy cái đoạn mà tôi đã nói với lại tôi đã đọc từ đầu, tức là có một pháp môn mà khi ý thấy được các cái pháp thì biết rõ là nó có vọng động tham sân si hay là không có tham sân si, nội tâm ta như thế nào thì ta biết như thế đó, mà không cần thông qua các cái suy tư nghĩ tưởng. Ở đây Phật dạy nhìn thẳng tâm khi căn tiếp xúc với trần, tham sân si có mặt hay không có mặt phải thấy biết một cách rõ ràng. Thấy biết để gì? Thấy biết đặng chuyển hóa. Nhiều quý vị thấy đặng sân lên la sùm, lúc mình la lên như vậy là mình tạo nghiệp mà mình sẽ nói bậy dữ lắm, thì ngay khi đó mình biết rằng mình đang sân. Mình đang sân là mình đang si nữa, sân cũng có nghĩa là si luôn, không si làm sao sân. Và mình đang tham sân si là mình đang bị ba con rắn độc, nó đang nuốt chửng mình và nó đang nhả độc vô, giết chết thân tâm của chúng ta. Như vậy là một cái nguy kịch, là một cái đại nạn của mình, cho mình hạ quả xuống. Mình thấy như mình sai rồi, mình sân là mình sai, cho nên là mình sẽ không tiếp tục ở trong cái cảnh, trong cái tình trạng đó nữa. Như vậy đó là mình biết rõ, nghĩa là khi mắt thấy sắc có niệm tham, niệm sân, niệm si, giấy khởi thì biết có tham sân si, nếu không có niệm tham, niệm sân, niệm si, giấy khởi thì biết không tham sân si, vân vân. Tai, mũi, lưỡi, thậm chí cũng vậy. Nó không có tên pháp môn nào, bởi vì nó là trí tuệ, nó là trực giác. Ở đây thì Hòa Thượng hướng dẫn các thiền sinh trong mọi sinh hoạt hàng ngày, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, có niệm giấy khởi chạy theo ngoại trần liền biết không theo, niệm không khởi cũng biết đó là tu. Cho nên quý Phật tử khi ngồi thiền đó, niệm lên biết có, niệm không lên biết có, đó là tu, chứ không phải là làm cái công việc gì nó bay bổng trên trời trên mây, chỉ là nắm rõ được cái hiện tại bằng cái tâm không có vọng động. Vậy pháp mà chúng ta đang tu và pháp Phật dạy tu trong kinh này có khác nhau không? Trong kinh Phật nói theo lối xưa ngắn gọn, chỉ nói tâm có tham sân si thì biết tâm có tham sân si vân vân. Về sau được triển khai rõ hơn là biết niệm, niệm tham, niệm sân, niệm si, hư dối không chạy theo vân vân. Biết để mà không theo, câu này quan trọng. Thì cái biết đó mới có giá trị, chứ mình biết rồi mình theo thì không còn gọi là trí nữa. Chạy theo sân si thì còn đang gọi là thức tình điên đảo. Còn biết và không theo, bị biết nó là giặc lên. Ví dụ giờ quý Phật tử thấy giặc nó chạy tới, mình thấy nó, mình biết nó là giặc thì đâu có ai chạy theo nó làm chi. Biết nó là ăn trộm thì mình còn phải trốn nó nữa chứ, mình không chơi với nó. Chứ còn này mình sách vỏ mình chạy theo nó là mình không biết nó ăn trộm. Còn mình đã biết nó là ăn trộm rồi là nhất định không bao giờ là mình chạy theo, mà mình còn thủ, mình giữ nó, mình giữ phần của mình. Thì một khi cơn sân nó nổi lên, mình biết đây là sân rồi, nó là giặc rồi, thôi mình không theo cơn sân đó nữa, mình buông liền, mình xả liền, và mình hiểu rằng mình đang đi theo cái nghiệp thức si mê. Cho nên cái biết đó là trí. Trong văn kinh Phật khẳng định rất rõ, pháp môn này không thuộc tín ngưỡng tôn giáo, không do học hỏi, không cần cố gắng kham nhẫn, không do suy tư, chỉ dùng trí tuệ mà biết. Đó là cái bài kinh chánh yếu, nội dung cụ thể và thiết thực trong cái bản có pháp môn nào. để cho chúng ta tin tưởng rằng chúng ta tu theo Phật dạy chứ không phải ai khác. Và chư tổ có tu, có trực chỉ nhân tâm, có kiến tánh thành Phật, có bản lai vô nhất vật như thế nào nữa thì cũng chỉ là có pháp môn nào của Đức Phật. Và đó cũng chính là đường lối chủ trương mà Hòa Thượng Trúc Lâm đã dạy chúng ta qua bao nhiêu năm tháng, lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Khi mà thấy biết vọng tưởng lặng, cái biết đó là trí tuệ. Ngoài ra không có cái khác để cho chúng ta mưu cầu. Và ngày hôm nay chúng ta học cái con đường đó, đi theo con đường đó để viên thành cái sẵn có của mình là trí tuệ có sẵn nơi mọi chúng ta. Xin hết. Như vậy là chúng ta đã xong bản kinh Tạp A Hàm, là bộ thứ 3 trong 4 bộ A Hàm chúng ta đã học. Như vậy thì kỳ sau khi mà chúng ta bắt đầu học trở lại, tu học trở lại, chúng ta sẽ học bộ thứ 4 là Tăng Nhất A Hàm. Thì khi đó tôi sẽ soạn kinh, tôi tuyển soạn những cái bản kinh mà chúng tôi đã học với Hòa Thượng, và tôi sẽ liên hệ với lại Đạo Hữu Chánh Thông Giác, tức là huynh trưởng của Phú Lâu Na, để mà chúng ta in ấn ra cho đại chúng cùng học tập, cho nó được viên mãn cái bộ A Hàm. Và tôi cũng có cái dự định, tôi dự định nhưng mà tôi cũng thỉnh ý đại chúng là sau khi học kinh A Hàm rồi, tức là nó thuộc về cái bộ của thời A Hàm, thì chúng ta sẽ đi qua một bản kinh nữa. Nó nói lên cái chỗ rộng lớn, là cái chỗ chân thật, chân tâm đó. Thì giờ những cái bản kinh mà nó mang cái tính gần gũi với nhà thiền thì nó còn có cái bản Pháp Bảo Đàn. Không biết quý vị có thích học cái bản kinh đó không? Thử ra tôi sẽ soạn cái kinh Tăng Nhất A Hàm và cũng mỏng mỏng như vậy thôi. Chúng ta cùng nhau học, và sau khi học Tăng Nhất A Hàm thì lớp học của chúng ta sẽ học Pháp Bảo Đàn. Dạ, xin được báo cho quý Phật tử biết cái lịch học của chúng ta. Ngày hôm nay đặc biệt là chúng ta phải làm lễ tạ pháp, mà trước khi tạ pháp thì có một số Phật tử xin quy rất đông. Hòa Thượng nói rằng tạ pháp là phụ, quy là chánh, cho nên Ngài không có bỏ lễ quy y. Và với cái tinh thần đó, tôi mong rằng ngày cuối năm tôi xin mời hết toàn thể với Phật tử đã quy Tam Bảo, chúng ta cùng vân tập lên chánh điện để nghe lại giới pháp mà chúng ta đã thọ thông qua lời giảng của Hòa Thượng. Hòa Thượng giảng Tam Quy Ngũ Giới rất hay. Trong khi truyền giới cho người mới thì là người cũ xin được nghe lại giới. Cho nên xin mời toàn thể hội chúng ta vân tập về đại điện. Ở trong đại điện thì một số huynh đệ họ giới, và một số xin chừa ra phân nửa bên cho các Phật tử nam, phân nửa của các Phật tử nữ. Còn lại Phật tử nam mà còn chưa có đủ thì chúng ta có thể tiếp tục ở ra phía hành lang của bên chuông. Còn lại Phật tử nữ rất đông, chúng ta sẽ ngồi tiếp tục ở nhà vườn ở phía trước. Hôm nay chúng ta có cái nhà vườn trước rất là thông thoáng. Chúng tôi sẽ để màn hình đó cho quý Phật tử để theo dõi cái buổi mà học giới của Hòa Thượng. Sau cái buổi mà Ngài truyền giới thì chúng ta ở vị trí trang nghiêm rồi, thì các huynh trưởng đó có ba cái bài tác bạch. Một là của đạo tràng Phú Lâu Na, hai là của đạo tràng Tuệ Pháp, và ba là của đạo tràng Phật tử Khiếm Thị. Chúng ta cùng dâng lời tác bạch ngay sau khi Hòa Thượng truyền Tam Quy Ngũ Giới. Xin được thông báo cùng đại chúng hữu tri. Ở đây có một câu hỏi, nhưng mà tôi không biết có kịp hay không, vì bây giờ đã 2 giờ rồi. Thôi thì xin hẹn là kỳ sau, tôi sẽ để dành đây, kỳ sau chúng ta có thì giờ chúng ta học kỹ hơn. Chứ hôm nay nếu không thì chúng ta sẽ không có đủ thì giờ để ổn định trang nghiêm đạo tràng cùng đón Hòa Thượng qua. Bây giờ khi xuống rồi đó thì huynh trưởng Chánh Thông Giác sẽ hướng dẫn một số huynh đệ đi qua phương trượng, còn lại một số thì làm hàng rào cùng đón Hòa Thượng. Ban chung cổ của thiền viện, quý sư cô cũng chuẩn bị vị trí. Và bây giờ quý Phật tử ra, ai có nhu cầu vệ sinh thì đi nhanh rồi vân tập lên thật là nhanh chóng để 2 giờ rưỡi Hòa Thượng qua làm lễ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện